Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 470 rút thăm. Là chủ huấn luyện viên, tổng không thể bị động đi tiến hành đội hình điều chỉnh. Thí dụ như phát hiện rồi cái nào đó cầu thủ trạng thái bắt đầu trượt mới khiến cho cầu thủ đi nghỉ ngơi hoặc điều chỉnh, tìm ra nguyên nhân đến giải quyết. Huấn luyện viên chính có nghĩa vụ cùng trách nhiệm sớm cho kịp phát hiện vấn đề, đề phòng cẩn thận. Đây là khống chế đội bóng năng lực thể hiện. Có đôi khi cầu thủ tự thân bướng bỉnh cũng không phải chính xác. Tỉ như mang thương ra trận, tinh thần đáng khen, nhưng hiệu quả thực tế chưa hẳn tốt. Tại cùng MU đại chiến 2 ngày sau đó, thứ ba hoàng hôn, Andrik ngồi ở văn phòng bên trong chỉnh lý tư liệu. Hắn vừa mới cùng các cầu thủ mở qua lúc trước chuẩn bị sẽ. Trận kia hội nghị tương đối buông lỏng, bởi vì trận tiếp theo tranh tài chính là ngày mai Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối. Cùng, Miuo đã sớm ra biên, dự định điều động toàn dự bị ra trận, đá với tới chơi Galatasaray. Kết quả là cái gì đều có thể không cần để ở trong lòng. Trọng yếu là rèn luyện cầu thủ mục đích là không đạt tới. Làm có người gõ cửa. Andrik nhấc đầu nói rằng, mời đến, cửa mở. Có cái đầu nghiêng mò vào, là Ronnie. Andrik gặp hắn cười đùa tí từng đi tới, đang làm việc bàn đối diện ngồi xuống đến, sau đó đem một cái phong thư đặt lên bàn đẩy lên Andrik trước mặt. Andrik nhíu mày lại đầu, hỏi, ngại ngày nghỉ ngắn, cái kia phong thư, là buổi sáng hắn cho Ronnie, đồng thời cũng tìm một cái khác cầu thủ, đặc biệt là tiến công cầu thủ rồi một phong. Mặt trong có Noel thiệp chúc mừng, cũng có chủ động cho cầu thủ thả ngày nghỉ thông chi. Bởi vì Miuo có 6 tên cầu thủ nhập vây giải quả cầu vàng danh sách lớn. Lễ Noel cũng tới gần, gần nhất thi đấu trình tương đối buông lỏng. Andrik dứt khoát cho bọn hắn tập thể nghỉ, để bọn hắn đi tham gia giải quả cầu vàng điển lễ. Sau khi kết thúc trực tiếp cùng người nhà qua lễ Noel. Chờ nghỉ ngơi cái này 10 ngày sau trở lại đưa tin. Bắt đầu chuẩn bị chiến đấu giải đấu xuống nữa trận tranh tài. Ronnie cười lắc lắc đầu. Nói, lão đại, ta chỉ cần 3 ngày ngày nghỉ là đủ rồi. Lễ Noel trước sau 3 ngày. Hắn cùng khác cầu thủ không giống nhau. Người nhà đều tại Brazil. Một năm đến đầu trừ mùa hè ra. Cũng liền còn lại lễ Noel có thể trở về một lần. Cho dù là đi đội tuyển quốc gia đưa tin, bảng giờ giấc cũng rất khẩn cấp. Dù sao đi đội tuyển quốc gia, vậy cũng muốn huấn luyện tranh tài, cũng không phải đi nghỉ phép. Andrik ngửa ra sau ngồi dựa vào lão bản trên ghế, nhìn chăm chú Ronnie rồi một phút đồng hồ. Sau đó cười khẽ bắt đầu, nói, cho ngươi ngày nghỉ, ngươi ngại nhiều. Ronnie nhún nhún vai nói. Ta không muốn để cho mình tại đội bóng bên trong nhìn lên đến rất đặc thù. Andrik gật gật đầu nói. Ta minh bạch rồi. Vậy ngươi số 27 về đơn vị. Ronnie đứng dậy cười đùa hướng Andrik phất tay cáo biệt. Rón rén đem văn phòng cửa đóng lại. Mấy phút đồng hồ sau. Pirlo, Ned, Larsson, Henry, Schneider. Cái này 5 tên đồng dạng trúng tuyển giải quả cầu vàng danh sách lớn cầu thủ cũng đem thư phong. Đặt ở Andrik trên bàn công tác, bọn hắn cùng Ronnie ý nghĩ đồng dạng. Có người ngại ngày nghỉ quá dài. Có người khô giòn không cần ngày nghỉ. Andrik tại đưa tiễn bọn hắn sau đứng người lên. Đi đến cửa sổ sát đất trước nhìn qua phương xa rơi viết ánh chiều tà mỹ cảnh. Vui mừng nhắm mắt mỉm cười. Hôm sau ban đêm. Wembley, Andrik lúc trước đứng tại phòng thay quần áo bên trong. Hôm nay mặc thủ phát quần áo chơi bóng 11 tên đội viên. Có người tương đối khẩn trương. Villa chính là một cái. Hắn ngồi ở chỗ đó sớm chỉnh lý tốt quần áo chơi bóng cùng giày chơi bóng hộ thối tấm chờ trang bị. Ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi Andrik lúc trước phát biểu. Champions League chúng ta đã vòng bảng ra biên rồi. Hôm nay đối với yêu cầu của các ngươi chỉ có một cái. Đánh ra huấn luyện lúc tiêu chuẩn là có thể. Nói xong, Andrik quay người đi ra ngoài. Villa một mặt kinh sợ. Cái này, cái này, cái này xong, cái khác cầu thủ như Gronje, Lampard, Gattuso bọn người mặc dù là dự bị, nhưng cũng kinh nghiệm xa trường. Đối đãi cái này loại không áp lực tranh tài. Kỳ thật muốn làm liền cùng Andrik nói đồng dạng, biểu hiện tốt một chút, đem huấn luyện thành quả biểu diễn ra, là đủ. Tại Wembley, Andrik lần nữa cùng Terim gặp nhau. Lần này, hắn đi ra phía trước chủ động cùng đối phương nắm tay. Đơn giản hàn huyên hai câu liền rời đi. Trên sân bóng tỏa suất giảm xuống không ít, bởi vì Miwoo đã sớm ra biên. Hơn nữa lúc trước Andrik liền nói trong buổi họp dự bị, trung lập fan hâm mộ nhiệt tình có chỗ biến mất là bình thường. UEFA Champions League bảng H vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài sẽ tại hôm nay toàn bộ kết thúc. Miwoo 5 chiến 4 thắng 1 bình tích 13 phân sớm lấy vòng bảng thứ nhất ra biên. Galatasaray 5 chiến 1 thắng 1 bình 3 thua tích 4 phân. Khoảng cách vòng bảng hạng 2 Hertha Berlin có 3 phân chênh lệch. Bọn hắn cùng AC Milan tình thế đồng dạng, đều phải chiến thắng riêng phần mình đối thủ mới có lên cấp khả năng họ. Chỉ ít cơ hội như vậy, Miwoo xem ra là cho Galatasaray. Hôm nay bọn hắn điều động rồi toàn dự bị nghênh chiến. Thủ môn, Keller, hậu vệ, Ferreira, Neo, Bazai, Câu, giữa trận, Gattuso, Lampard, Lammer, tiền vệ, Van de Meyde, Villa, Gronje, Andrik hôm nay ngồi xuống, nâng cầm lên xem tranh tài. Chớ nhìn hắn lên rồi dự bị, nhưng hắn so sánh thi đấu không lo lắng chút nào. Hắn thích nhất hiện tại cái này loại tranh tài, cũng không phải là đặc biệt là đối thủ là ai, mà là tranh tài tình thế. Galatasaray đi vào sân khách, muốn lên cấp, chớ nói thế hòa không phân thắng bại, nhất định phải thắng lợi. Hơn nữa bởi vì có khả năng xuất hiện ba đội cùng phân tình huống, bọn hắn còn nhất định phải sao sao phân thắng lợi. Đối phương không có lựa chọn nào khác rồi, nhất định phải đập nồi dìm thuyền. Đảo khách thành chủ điên cuồng tấn công, hấp thu rồi sân khách đánh rồi AC Milan giáo huấn. Andrik để Neo hợp tác ba giai ở phía sau phòng tuyến cung cấp kinh nghiệm cùng tăng cường bảo hộ, ít nhất là cái thuốc an thần. Mà đầu này tuổi trẻ hậu phòng tuyến cùng AC Milan đại chiến qua, lòng tin có chỗ tăng lên, tối thiểu sẽ không bó tay bó chân. Tăng thêm Galatasaray cứng rắn thực lực không bằng AC Milan. Đối mặt với đối phương điên cuồng tấn công, áp lực cùng giải quyết so với xuống nhỏ một chút. Trận đấu này xu thế cùng Andrik dự tính đại thể giống nhau. Terim bày ra cấp tiến 4.123 trận hình tấn công. Đồng thời ở bên sân để cầu thủ giành giật từng giây cố gắng vào bóng. Miwoo làm tốt phòng thủ trên cơ sở. Phòng thủ phản công đánh cho phong sinh thủy khởi. Mở màn không đến 10 phút, Gronje cùng Villa riêng phần mình bỏ lỡ một lần đơn đao cơ hội. Tràng diện là rất đặc sắc, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Bởi vì Galatasaray công được mãnh liệt, Miwoo phản kích cũng sắc bén chí mạng. Chỉ tiếc, hiệp 1 kết thúc lúc, điểm số nhìn lên đến không chút rung động. 1-0 Gronje cùng Villa đều không có vào bóng. Ngược lại là Van de Meyde cùng Lammer đánh thành rồi một lần phối hợp. Cuối cùng từ Lammer tại sao sao bên trong tỉnh táo đệm bóng đắc thủ sửa rồi điểm số. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Thổ Nhĩ Kỳ, Hoàng đế, dứt khoát liền tiền vệ trụ cũng không cần. Trực tiếp trên 433. Ba tiền vệ, một cái giữa trước vệ, hai cái trước eo, rất nhanh, hắn đội bóng bị trừng phạt. Không có tiền vệ trụ chặn đường phòng thủ là lỗ thủng trăm ra. Thứ 49 phút đồng hồ, Lammer kiến tạo phản việt vị thành công, Villa đưa bóng đưa vào khung thành. 2-0 Andrik thay người, Klose lên, Villa xuống, Dâu Câu lên, Lammer xuống, làm Villa hạ tràng lúc. Hắn có lẽ hy vọng đạt được Andrik khen ngợi, cố ý bước chân rất chậm rất chật đất đi qua Andrik trước mặt. Thế nhưng là Andrik biểu lộ không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là hướng hắn gật gật đầu. Đây coi là cái gì? Villa có chút thất lạc ngồi xuống. Tiếp nhận rồi các đội hữu chúc mừng. Chẳng được bao lâu, hắn nghĩ tới tại trên xe buýt Andrick đối với lời hắn nói. Trong nháy mắt đáy lòng lại thoải mái. Đúng vậy à, hắn đánh vào một bóng. Thế nhưng là cũng lãng phí rồi chỉ ít 3 cái hoàng kim cơ hội. Nên đạt được khen ngợi sao? Nếu như là Henry hoặc Larson thu hoạch được cơ hội như vậy, chỉ ít có thể đi vào 2 đi. Tâm bình tĩnh, tiếp tục cố gắng đi. Tranh tài thứ 68 phút đồng hồ. Tại một đợt phản kích bên trong closer kiến tạo cho Gronje. Cái sau nghiêng cắm sườn bộ 45 độ sút xa đắc thủ. Đem so với phân mở rộng vì 3-0. Andrick dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Để Vicente ra sân thế cho vào bóng người Gronje. Sau đó tranh tài trở về thái độ bình thường. Galatasaray 3 bóng lạc hậu. Muốn nghịch chuyển không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bọn hắn cầu thủ cũng tiếp nhận rồi hiện thực. Vì phòng ngừa biến thành một trận lớn sao. Bọn hắn lựa chọn bảo thủ. Vững chắc phòng tuyến phòng ngừa vứt xuống một cái bóng. Không chút rung động sau 20 phút chuông tại tiết tấu chậm rãi quá trình bên trong đi tới kết thúc. Andrick đứng dậy đi đến cùng Terim nắm tay liền xoay đầu đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Millwall Champion League vòng bảng thi đấu 6 chiến 5 thắng 1 bình bất bại tư thái cường thế lên. Cấp 16 cường, cùng vòng bảng AC Milan một vòng cuối cùng vẫn không thể nào cầm xuống Hertha Berlin. Đạt được rồi một cái thế hòa không phân thắng bại Hertha Berlin lấy vòng bảng thứ 2 tiến quân 16. Cường, mà AC Milan thì nhờ vào Galatasaray bị Millwall xong giết sau lấy được hạng 3. Có thể liên chiến UEFA Cup trận, Champions League vòng bảng thi đấu hết thảy đều kết thúc. Hôm sau, UEFA Cup thứ 1 vòng bảng thi đấu cũng hạ màn kết thúc. Qua một ngày nữa, Andrick cùng huấn luyện viên tổ đồng Liêu ban đêm tụ tại câu lạc bộ phòng giải trí bên trong. Bọn hắn uống vào bia nói chuyện phiếm xem TV. Champions League 16 cường 4 vòng bảng rút thăm nghi thức đang tiến hành bên trong. Andrick cùng huấn luyện viên tổ đồng Liêu cười nói. Tâm tính trên không có chút cảm giác. Làm Millwall vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu kết quả rút thăm sau khi ra ngoài. Boas hưng phấn mà giơ cao song quyền đứng dậy reo hò. Cái khác huấn luyện viên tổ cũng đều hưng phấn mà giống lên một cuống họng. Millwall ký. Đơn giản tốt không thể tốt hơn rồi. Bordeaux, Feyenoord, Lazio, Millwall. 16 cường rút thăm, 4 vòng bảng, mỗi vòng bảng 4 chi đội bóng, 2 vòng bảng thứ nhất cùng 2 vòng bảng thứ hai. Millwall bản thân là vòng bảng thứ nhất ra biên, mới vòng bảng bên trong, cùng là trên một vòng bảng thi đấu đầu danh chính là Lazio. Trên thực lực gần với Lazio vòng bảng cái thứ nhất có Rosenborg cùng Sparta Prague. Mấu chốt là 2 vòng bảng thứ hai, Feyenoord cùng Bordeaux. Hẳn là 8 vòng bảng bên trong yếu nhất 2 cái hạng 2. Cái này loại bỏ không có khả năng cùng Millwall phân tại cùng một tổ Hertha Berlin. Như thế xem ra, Millwall rút thăm rất không tệ. Trong khi người khác đang ăn mừng lúc, bọn hắn lại phát hiện Andrick một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Andrick, ngươi không cao hứng sao? Klinsmann kinh ngạc hỏi. Andrick mỉm cười, nói. Ta càng hy vọng cùng Bayern Munich, Barcelona, Fiorentina hoặc Porto phân tại một vòng bảng. À, tất cả mọi người biểu lộ trở nên kinh ngạc. Andrick nói như vậy phân tổ tình thế. Cơ hồ là vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu xác suất thấp nhất mạnh nhất bảng tử thần rồi. Jensen ngu muội nói, dạng này có chỗ tốt gì? Dạng này trước tiên có thể đánh dụng 2 cái hoặc 1 cái cường địch. Đợi đến đấu vòng loại lúc lại đụng đến cường địch xác suất liền sẽ biến thấp. Đám người bừng tỉnh, đại ngộ, lại nghe Andrick nói tiếp nói. Cũng là vì rồi các cầu thủ bảo trì trạng thái. Chúng ta phân đến rồi tương đối hơi yếu vòng bảng bên trong. Nói cách khác, tại đấu vòng loại trước đó, khảo nghiệm cùng áp lực cũng không lớn. Mà chờ tiến vào rồi đấu vòng loại. Đột nhiên tao ngộ cùng lúc trước đối thủ thực lực sai biệt cách xa cường địch. Cái này ngược lại không phải là chuyện tốt. Nghe hắn vừa nói như vậy, Huấn luyện viên tổ tâm tình vui sướng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Bọn hắn tại tổng kết mùa giải trước Champions League bị loại nguyên nhân lúc. Nó bên trong một điểm là mọi người không cách nào coi nhẹ. Vậy liền là tại tao ngộ Bayern Munich trước đó. Miuo quá thuận, bát cường chiến hai hiệp không hồi hộp đánh bại Dynamo Kiev. Tiếp lấy đột nhiên đánh rồi Bayern Munich. Loại thực lực này bên trên kém cách rõ ràng đối thủ. Sẽ trong trận đấu tạo thành nhất định phát huy hạn chế. Nếu như lại so sánh trước cái trận đấu mùa giải chiếm lấy Champions League thi đấu chính. Bát cường chiến, bọn hắn liền trực tiếp đối mặt Juventus. Tứ cường chiến đánh rồi Monaco bởi vì mở màn liền bị phạt tiếp theo người. Tranh tài độ khó trên thực tế cũng vô hình bên trong tăng cao không ít. Cũng chính là dạng này một trận chật vật thắng lợi đi tới. Đến rồi trận chung kết lúc, Miuo ngược lại càng thêm thong dong. Có thể phát huy ra trạng thái tốt nhất cùng với vượt xa bình thường trình độ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.